Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 102, câu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có Thẩm Thanh xem nàng là người phụ nữ quyền lực nhất để dựa vào, nhưng công chúa Kim Ngọc vẫn cảm thấy không vui, nghĩ đến việc trước đó mỹ nhân không được đưa đi, lại bị hoàng đế mắng một lần nữa. Kim Ngọc nghe tiếng đàn du dương mà ngồi trước tượng Phật, không khỏi nổi giận. Ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ muốn vì hoàng thượng, vì hoàng tộc có thêm con cháu. Kết thúc một khúc, công chúa Kim Ngọc phàn nàn với Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nói, những gì công chúa làm đều rất bình thường. Hơn nữa còn thể hiện phong thái của chị cả. Năm xưa bên cạnh tiên đế, mỹ nhân đều do các công chúa hoàng tử cẩn thận chọn lựa dâng lên. Công chúa Kim Ngọc gật đầu. Ngươi từng hầu hạ cạnh phụ hoàng ta, biết rõ những chuyện này, rồi hậm hực nói, Lục Lang thật không giống phụ hoàng chút nào. Bạch Phi có thai, sức khỏe không tốt, lại chút giận lên ta. Thẩm Thanh hỏi, ta nghe mấy người bạn cũ trong cung nói rằng bên cạnh hoàng đế có một vị phi tử. Hoàng đế đi đâu cũng mang theo, ngay cả lúc lên triều cũng ở bên cạnh, ân sủng vô cùng. Chính là vị Bạch Phi đang có thai này. Công chúa Kim Ngọc hừ lạnh. Chính là nàng ta. Thật không ngờ lại có thể được hoàng thượng sủng ái đến vậy. Thẩm Thanh như tự lẩm bẩm, rồi tò mò hỏi công chúa Kim Ngọc. Bạch Phi xuất thân thế nào? Ta ở ngoài nhiều năm, chỉ biết khi còn là Trường Dương Vương, hoàng đế cưới nữ tử họ Dương. Công chúa Kim Ngọc không trả lời, chỉ cười mỉm nhìn Thẩm Thanh. Sao, muốn đi dựa vào vị sủng phi này của hoàng đế? Thẩm Thanh ngẩn người, rồi cười lớn, công chúa đùa rồi. Nói rồi, hắn rót trà, dâng lên công chúa Kim Ngọc. Trong mắt Thẩm Thanh, chỉ có công chúa mới là đáng tin cậy nhất. Công chúa Kim Ngọc nhận chén trà, nhưng không tin lời hắn nói. Nàng hiểu rõ những người đàn ông này, miệng nói lời ngon ngọt, nhưng chỉ vì quyền lực mà động lòng. Thẩm Thanh cũng nhìn ra công chúa Kim Ngọc không tin, cười nói, dựa vào ân sủng của hoàng đế chẳng qua là hư vinh. Dù có quyền lực đến đâu, cũng chỉ là lâu đài trên cát, một khi sụp đổ thì chẳng còn gì. Ta đã tận mắt chứng kiến điều đó, sao còn mê muội những kẻ như vậy? Mặc dù hắn không nhắc tên ai, nhưng công chúa Kim Ngọc lập tức nghĩ đến hoàng hậu. Đúng vậy, hoàng hậu dù quyền lực đến đâu, khi tiên đế qua đời cũng phải nhảy lầu tự tử, nhưng nàng sẽ không như vậy. Nàng mang dòng máu đế vương, khi tiên đế qua đời, người kế vị là em trai nàng. Nàng vẫn là công chúa tôn quý nhất của Đại Chu. Công chúa Kim Ngọc trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngay sau đó lại chợt rùng mình. Dường như nàng đã so sánh Bạch Phi với hoàng hậu. Bạch Phi chỉ là một kẻ tội đồ, nhưng hoàng hậu năm xưa cũng chỉ là một vũ nữ xuất thân. Bạch Phi dù là tội đồ, nhưng trong bụng lại có hoàng tử. Nếu sinh được con trai, đó sẽ là trưởng tử của hoàng đế, mẫu thân của trưởng hoàng tử. Dương Viên chỉ sợ sẽ phải nhường ngôi hoàng hậu cho người khác. Và Lục Lang này, vị hoàng đế này, thật sự không bằng phụ hoàng. Công chúa Kim Ngọc suy nghĩ hỗn loạn, không còn hứng thú đối diện với Thẩm Thanh. Ngồi thẳng người lên gọi, người đâu? Về phủ, về phủ. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ về tình thế hiện tại, nhất định phải đề phòng một người phụ nữ khác lại dẫm lên đầu nàng mà hoành hành. Thẩm Thanh đứng trước cổng chùa, nhìn theo công chúa Kim Ngọc ngồi trên kiệu hoa lệ được bốn người khiêng. Đoàn tùy tùng vây quanh đi xa, lại cúi sâu một lần nữa, tránh khỏi tầm nhìn của các nhà sư, hắn mới dám tiến tới. Nghe thấy Thẩm Thanh thở dài, một nhà sư không khỏi hỏi, lang quân tiếc nuối vì không thể làm vui lòng công chúa sao? Hắn lén nhìn Thẩm Thanh một cái, không thể không nghĩ, đã già cũng không đẹp như phò mã, muốn làm vui lòng công chúa thật khó khăn. Thẩm Thanh dường như bị chọc cười, nhìn nhà sư một cái, làm vui lòng công chúa có gì khó, Những người cao quý này, chỉ cần nói những lời họ muốn nghe là được. Nói thì dễ, làm mới khó. Trước hết phải biết được quý nhân muốn nghe gì. Nhà sư nghĩ thầm, những người quý nhân giỏi che giấu tâm tư hơn người thường. Thẩm Thanh cười xong lại thở dài một hơi. Ta tiếc nuối vì không gặp được Đông Dương Hầu Thế Tử. Ngươi có biết Thế Tử cầm kỳ thư họa đều tinh thông? Nếu có thể cùng chàng hòa tấu một khúc, hôm nay cũng không uổng công. Nhà sư bừng tỉnh, phải rồi, Đông Dương Hầu Thế Tử và Thê Tử mới cưới cũng đến thưởng mai. Bên tai dường như nghe thấy thị nữ của công chúa bàn tán. Thế Tử quả nhiên đẹp như tiên, nói chuyện cũng như tiên nhân cao cao tại thượng, dám từ chối lời mời của công chúa. Khà, may mà công chúa rộng lượng như tiên đế, có thể bao dung Thế Tử. Không giận, Thê Tử mới của Thế Tử đẹp không? Như bảo vật, được Thế Tử nâng niu trong tay. Thì ra Thế Tử không vào chùa Linh Tuyền. Người thất vọng không chỉ có công chúa, mà còn có Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn về phía sau chùa. Thế Tử vừa rồi ở phía đó thưởng mai. Ta đi xem thử. Nói xong, đeo đàn lên lưng, đi về phía sau chùa. Không gặp được Đông Dương Hầu Thế Tử, cũng muốn đến nơi chàng từng ở, coi như đã gặp. Nhà sư lắc đầu, những người này luôn có những suy nghĩ kỳ quặc. Ngươi nhớ quay lại sớm, đừng để lỡ bữa trưa, nếu không thì đói bụng đấy. Thẩm Thanh giơ tay, không biết là đáp lại đã nghe thấy, hay không ăn trưa nữa. Đi vào sau chùa, nhà sư chỉ cảm thấy tầm nhìn mờ mịt, không thấy gì. Dọc theo con đường sau chùa không xa, có thể thấy một rừng mai rộng lớn, mai chưa nở rộ. Không có gì để ngắm, Thẩm Thanh ngồi dưới gốc cây, đặt đàn lên đầu gối. Không đàn, mà lại lấy từ trong ngực ra một cái lồng tre. Một con bướm nằm trong đó, màu sắc rực rỡ khiến cả bầu trời xung quanh mất đi màu sắc, trở nên mờ ảo. A Điệp, người mơ gì mà làm người ta sợ vậy? Thẩm Thanh nhìn bướm, có chút bất đắc dĩ nói. Con bướm vốn không nên xuất hiện vào mùa đông, bỗng động đậy cánh. Đồng thời, cây đàn trên đầu gối Thẩm Thanh, một dây đàn cũng rung lên, nhưng không phát ra âm thanh. Nhưng Thẩm Thanh lại nghiêng tai nghe, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng, đúng, mơ tất nhiên có thể thỏa thích. Hắn nói, muốn nghe Chu Cảnh Vân đàn cũng hợp lý. Nói xong lại mang theo vài phần chân thành. Nhưng thực ra lần này có thể gặp công chúa, để sắp xếp cơ hội tiếp theo. Con bướm không còn vỗ cánh, dây đàn cũng không còn rung động, dường như lại rơi vào giấc ngủ, dường như không thích nghe lời trách móc mà không phản hồi. Thẩm Thanh nhìn con bướm một lát, rồi lại cười, nụ cười đầy sự chiều chuộng. Phải, phải, đây không phải chuyện lớn. Lần này không gặp được, lần sau đợi cơ hội khác. Ta thực sự quá lắm lời, có lẽ vì tuổi đã lớn. Ngài biết đấy, hồi trẻ ta rất ít nói, chỉ thích đàn. Nói xong, anh ta treo con bướm lên cành mai thấp. Ta vẫn sẽ đàn cho ngài nghe. Nói xong, anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng gảy dây đàn. Năm dây đàn lần lượt rung lên, nhưng lạ thay, không có tiếng đàn nào phát ra. Thẩm Thanh dường như không nhận ra, vẫn gảy dây đàn, chuyên chú và say mê. Gió núi thổi qua rừng mai, từng đóa mai nở rộ, như đang múa theo tiếng đàn. Trong chùa Linh Tuyền, các nhà sư bước vào nhà ăn, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bỗng có người cầm bát lắng tai nghe. Các ngươi nghe thấy không? Có tiếng đàn, tiếng đàn. Các nhà sư khác cũng lắng tai nghe. Cùng với việc lắng nghe, như thể có người đang đàn ngay bên cạnh. Tiếng đàn lập tức vang vọng trong nhà ăn. Đúng là tiếng đàn, thật hay quá. Gương mặt các nhà sư lộ vẻ say mê, nhất thời quên cả ăn. Người đưa bát quên đưa, người múc cơm quên múc. Chùa Linh Tuyền sao lại yên tĩnh thế này? Vài người leo núi đứng trên đường núi nhìn về phía cổng chùa Linh Tuyền, vẻ mặt vài phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ công chúa chưa đi? Không đúng, vừa rồi ở dưới núi thấy xe của công chúa đã rời đi rồi. Vì công chúa Kim Ngọc đến chùa Linh Tuyền đóng cửa tiếp khách, người khác không được vào. Lúc này thấy công chúa Kim Ngọc cuối cùng cũng rời đi. Một số người vội đến chùa để nghỉ ngơi, ăn chay, thắp hương. Không ngờ chùa Linh Tuyền dù đã mở cửa nhưng vẫn yên tĩnh như chốn không người. Vài người do dự tiến lên, nhìn về phía cổng, thấy một vị tăng khách ngồi dưới đất, dựa vào cổng nhắm mắt, trên mặt còn mang theo nụ cười, dường như đang ngủ. Vài người giật mình, hô toáng lên, phá tan sự yên tĩnh của chùa. Ôi, vị tiểu sư phụ này sao lại ngủ ở đây? Mau vào xem, bên trong còn nhiều người ngủ nữa. Tiếp đón công chúa mệt vậy sao? Đến nỗi ai cũng ngủ cả. Cách chương.